Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Chương 197 chương 8 Dư Tử Hiên nhận rõ hiện thực. Hôm sau, Triệu Thanh Y liền đi công tác đi Bắc Hoa Trọng Công. Thập phần bận rộn, tạm không tế thuật, lại nói Dư Tử Hiên mang theo toàn gia từ Triệu gia dọn ra tới trụ khách sạn. Giao không ít tiền còn thôi, còn phải cho bọn họ sinh hoạt phí. Ở kinh thành ra cửa một chuyến không có tiền sao được. Dư Tử Căng tuy nói là năm kia liền tốt nghiệp, nhưng là nàng về điểm này tiền lương còn chưa đủ nàng mua quần áo đâu. Mà Dư Tử Khiêm năm nay muốn tốt nghiệp, thực tập khi vẫn luôn ngại tìm được công tác mệt, tiền lương lại thấp, này nửa năm qua đi tìm 3 phần công tác, không có làm vượt qua 2 tháng. Biết hắn ở kinh thành phát đạt, lại tìm cái tiến sĩ lão bà, cùng nhau tới đến cậy nhờ hắn, hiện tại cái gì đều không có, hắn cự tuyệt không được yêu thương hắn Dư Mẫu, lại giảng điểm huynh đệ tình, muốn Triệu Thanh Y chuyện nhỏ không tốn sức gì, giúp người nhà. Dư Tử Hiên chỉ có chính mình gánh vác này đó thời điểm mới biết được này có bao nhiêu mệt nhiều bất. Đắc sĩ, Dư Tử Căng cầm trên tay 300 khối. Nhìn Dư Tử Hiên, nói, 300 khối ở kinh thành có thể làm gì nha? Đại ca, ngươi nhiều cấp chút đi, Dư Tử Hiên nói, ta sẽ cho các ngươi mua ngày mai vé tàu cao tốc. Các ngươi về quê đi, hảo hảo tìm công tác làm mần đi, Dư Tử Khiêm nói. Đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi phát đạt, liền mặc kệ trong nhà. Dư Tử Hiên hít sâu một hơi, nói, ta như thế nào phát đạt? Các ngươi có biết hay không ta mỗi ngày công tác có bao nhiêu mệt? Đây là kinh thành, ta một năm bắt được tay 22 vạn, tiền thuê nhà muốn gần 4 vạn, phí điện nước, máy sưởi phí, quản lý phí cũng động tác mấy ngàn. Ta tổng muốn xã giao giao tế đi, một năm cũng muốn 4-5 vạn, xe một năm tiêu dùng muốn 1 vạn nhiều, quanh năm suốt tháng thức ăn chi phí ít nhất muốn 2-3 vạn. Tổng muốn mua mấy thân quần áo xuyên đi ra ngoài gặp người đi. Một năm không có 3-5 vạn hoa đi xuống kia có thể gặp người. Ta còn có thể thừa nhiều ít. Đến bây giờ, ta liền mua 1 mét vuông phòng ở tiền đều không có tồn xuống dưới. Ta rốt cuộc như thế nào phát đạt. Liền tình huống này, hắn đều còn không có như thế nào tình yêu đương hoa đến tiền. Hắn cấp bạn gái mua kiện quần áo. Mua bộ đồ trang điểm, mua cái bao, những việc này không có hơn 1.000 cũng là không được. Dư Mẫu nói, đều là nữ nhân kia lương tâm hư. Có như vậy cho người ta đương tức phụ sao? Đương tức phụ có dễ dàng như vậy sao? Ai mà không như vậy lại đây? Nàng không đúng, ta này đương bà nói nàng vài câu. Nàng liền đại nghịch bất đạo đem chúng ta đuổi ra ngoài. Nàng như vậy táng tận thiên lương cũng không sợ người chọc nàng cột sống. Dư Tử Hiên vốn dĩ chính là bất công. Ở nhà người cùng hắn không yêu lão bà chi gian. Hắn đương nhiên thiên hướng người trước. Huống hồ, nếu không cần chính mình gánh vác, nếu có thể bắt chẹt nữ nhân kia, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Chính là tình huống hiện tại lại thay đổi. Nữ nhân kia không để mình bị đẩy vòng vòng. Dứt khoát lưu loát làm cho bọn họ đi, nói có thể lập tức ly hôn, nàng đem hắn tưởng chuyển rời đến trên người nàng gánh nặng toàn con trở về. Hắn mới biết được có bao nhiêu tuyệt vọng, đừng nói đem người nhà kéo, rút đi lên, hắn đem chính mình đều rơi vào đi, hắn sẽ mất đi hắn hướng tới sinh hoạt. Lúc này, mâu thuẫn liền cận tồn ở chỗ bọn họ Dư gia bên trong, mà cùng Triệu Thanh Y không quan hệ. Không phải nói nhân loại có bao nhiêu ích kỷ, nhưng là dưới loại tình huống này bất luận kẻ nào tâm sẽ thiên hướng đối chính mình có lợi một. Phương, này chỉ là một loại bản năng. Dư Tử Hiên nói, mẹ, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy hảo sao. Nàng nếu là cùng ta ly hôn, ta liền cái gì đều thất bại. Ngươi mình bạch sao, này không phải các ngươi cái kia niên đại. Nàng là kinh thành người, có bản lĩnh có tiền. Ngươi dựa vào cái gì đắn đo nàng? Không phải nàng ăn nhà của chúng ta cơm, là chúng ta ăn nàng cơm ăn đi. Ngươi thật cho rằng chúng ta là ai nha? ngươi cho rằng ngươi nhi tử có bao nhiêu đại tư bản nha? Ta là con của ngươi. Điểm này, khiến cho ta không có làm cái gì, liền sẽ mất đi rất nhiều, Dư Mẫu nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ghét bỏ mẹ. Mẹ không phải là vì ngươi sao? Mẹ xem bất quá kia lão bà không hào hào quý trọng ngươi chiếu cố ngươi nha. Dư Tử Hiên rốt cuộc có chút cảm giác vô lực đánh úp lại. Hít sâu một hơi, nói, mẹ, ta sẽ phụng dưỡng ngươi. Nhưng là ta đã trưởng thành. Ta nghĩ muốn cái gì? Nên làm như thế nào? Ta chính mình có thể phán đoán. Ngươi không cần lung tung nhúng tay. Hảo sao, ngươi xem, ngươi một trận lăn lộn, cuối cùng nháo đến ly hôn, đối ta có chỗ tốt gì? Dư Mẫu nói, nam nhân 30 chính nhi lang, nam nhân sợ cái gì? Kia lão bà mới muốn suy xét rõ ràng, đều mau 40 tuổi, ly hôn chính là cái giày rách, còn có thể có ngươi tốt như vậy nam nhân muốn sao? Dư Tử Hiên đã tận lực khống chế chính mình tính tình. Lúc này cũng không cấm lớn tiếng nói. Mẹ, ta nói không cần ngươi lo. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Một cái kính kéo ta chân sau. Ngươi còn mang theo Tử Căng cùng Tử Khiêm cùng nhau tới kéo chân sau. Ta sinh hoạt bị các ngươi làm cho hỏng bét. Các ngươi còn muốn ta thế nào? Ta nói các ngươi về quê đi. Kinh thành không có các ngươi dung thân nơi. Các ngươi ái ngốc tại kinh thành, các ngươi chính mình đóng tiền nhà, chính mình tiêu tiền ăn cơm, ta công tác rất bận, ta không có không đảm đương các ngươi bảo mẫu. Dư Tử Hiên nói ra những lời này sau, không cấm nghĩ đến Triệu Thanh Y ai mắng nửa giờ sau. Thập phần lý trí lãnh đạm mà nói ra tương tự nói. Dư Tử Hiên đã từng đối chính mình nói nhất định phải ra người đầu mà. Nhất định phải trong nhà quá tốt nhất nhật tử, hắn là cái có lương tâm không quên bổn người, nhưng hiện tại hắn hoài nghi, ở kinh thành ngốc quá nhiều năm như vậy, hẳn là có thể thấy rõ kinh hải Việt không tin nước mắt hiện thực. Bất chính là bởi vì như vậy, hắn mới cùng ái ni thuyết phục, hai người không kết hôn, hắn vì nàng cùng nàng trong bụng hài tử tranh thủ càng tốt sinh hoạt điều kiện sao? Hắn như thế nào có thể như vậy xuẩn? Ở thời điểm này túng mẹ đem cục diện toàn đảo loạn. Dư gia tam khẩu vẫn là thật sự sợ Dư Tử Hiên lại không để ý tới bọn họ. Bọn họ minh bạch Dư Tử Hiên là Dư gia nhất có tiền đồ người. Hắn thật sự phát hỏa. Lúc này liền Dư Mẫu đều tạm thời tức thanh âm ni Dư Tử Hiên buổi chiều đi làm. Làm khách sạn ngành sản xuất, đi làm thời gian vốn dĩ thật là bình thường không giống nhau. Tổng giám đốc làm gọi điện thoại làm hắn đi VIP phòng họp một chuyến. Hắn còn tưởng rằng là công tác thượng có cái gì vấn đề. Nguyên lai like hôm nay chủ tịch tới. Tổng giám đốc cười ha hả chỉ vào hắn. Nói, đây là Tử Hiên Lạp. Hắn phu nhân chính là Triệu bác sĩ. Hôn lễ cũng đặt ở chúng ta khách sạn. Chủ tịch mấy ngày nay vừa vặn đi công tác. Quách Đổng cười ha hả mà nhìn Dư Tử Hiên. Tiểu tử không tồi nha. Triệu bác sĩ hảo sao? Dư Tử Hiên vội cười nói. Nàng hảo, chính là mỗi ngày nghiên cứu. Mang học sinh bận quá. Quách Đổng nói. Lại nói tiếp, ta cùng Triệu bác sĩ vẫn là có điểm duyên phận. Ta cháu ngoại trai chính là nàng ma tỉnh bạn cùng trường đâu. Triệu bác sĩ niệm cao nhất thời liền đi thượng thiếu niên ban. Đi ma tỉnh niệm thạc sĩ khi mới 19 tuổi. Đây chính là khó lường, tổng giám đốc cười nói. Quách Đổng này đều biết. Quách Đổng cười nói, mười mấy năm trước, trồng hoa gia xí nghiệp ra câu lạc bộ hướng khoa đại quyên 100 triệu. Năm đó là rất nhiều. Lúc ấy chúng ta những người này đi thiếu niên ban tham quan. Triệu bác sĩ vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Đại biểu thiếu niên ban cho ta tặng hoa. Khi đó còn thực thẹn thùng. Hiện tại đều là hưởng dự quốc tế mũi nhọn nhân tài. Cái kia cái gì số? Tổng giám đốc đoạt nói, có phải hay không ai ngươi đức cái số? Quách Đổng cười nói, đối, xem ta này trí nhớ, chính là ai ngươi đức cái số? Nàng là nam, trồng hoa gia nhà khoa học cái này số ở 10 trong vòng không có mấy cái. Cho nên nói, tiểu tử thực sự có phúc khí, bất quá chính mình cũng muốn nỗ lực nha. Dư Tử Hiên cường khởi động gương mặt tươi cười xưng là. Quách Đổng lại cổ vũ hắn vài câu, mới làm hắn đi công tác. Dư Tử Hiên như là đại mộng một hồi dường như, không tồi, kết hôn sao? Khách sạn cao tầng các đồng sự đối hắn cái này người bên ngoài thái độ cũng có điều chuyển biến. Mọi người đều biết hắn lão bà chính là ma tỉnh một cái tiến sĩ cùng một cái thạc sĩ song học vị. Là khoa đại đại giáo thụ. Đây là thập phần ghê gớm ni thân phận của hắn hàm kim lượng cùng những cái đó bình thường giám. Đốc tổng giám là không giống nhau. Hắn lão bà sau lưng đều là cái gì bối cảnh nha. Hắn lão bà mỗi năm có mấy lần tham gia quốc tế học thuật hội nghị. Thấy đều là thế giới đỉnh cấp nhà khoa học. Mà Triệu Thanh Y ai người đức cái hệ số, là 5 nha. Ai người đức cái hệ số, này đây Hungary toán học gia Paulo ai người đức cái. 1913, 1996, tên mệnh danh, dùng để cân nhắc một người cùng thế giới trung tâm học thuật vòng khoảng cách. Ai người đức cái bản nhân hệ số là 0, cùng hắn trực tiếp hợp viết khóa luận văn người hệ số là 1. Cùng hệ số vì một người hợp viết khóa luận văn, hệ số tắt thêm 1, y này loại suy, ái nhân tư thản hệ số là 2. Toàn thế giới người Hoa chung không có vài người có cái này quang vinh con số. Chú, vị diện, đừng khảo chứng đánh ta mặt, Triệu Thanh Y trực tiếp biểu hiện ra muốn ly hôn thái độ. Làm Dư Tử Hiên càng thanh tỉnh một chút. Mà không phải cái loại này nam nhân cảm thấy hạ nửa thân phụng dưỡng một cái lão bà ủy khuất nam. Nhân điếu thi tính chủ đạo hắn tư duy, cùng nàng kết hôn chỗ tốt là như thế này đại, chỉ có mất đi mới có thể thấy rõ chênh lệch, nếu hắn cùng nàng đương cả đời phu thê, hắn đời này đều có thể đã chịu người tôn trọng, hắn khởi điểm không giống nhau, liền tính tương lai, hắn cũng không cần phải cùng nàng ly hôn đi cười ái ni. Ái ni ở sự nghiệp, địa vị, sinh hoạt thượng chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, khả năng nhà hắn ba người không có gì khác nhau, hắn bên người người chỉ có Triệu Thanh Y là có thể kéo rút hắn bay lên, mà những người khác tất cả đều là đem hắn đi xuống kéo. Hắn không thể mất đi Triệu Thanh Y, Dư Tử Hiên tan tầm sau, gọi điện thoại cấp Triệu Thanh Y, nhưng là biểu hiện điện thoại đã tắt máy, về đến nhà khi... Phát hiện thay đổi khóa, hắn đã vào không được, lại gọi điện thoại cấp Phương Bình, nhưng cũng không có người tiếp điện thoại. Dư Tử Hiên không cấm chạy đến nàng viện nghiên cứu, một cái ở tiệc cưới thượng gặp qua Triệu Thanh Y đồng sự nói cho hắn. Triệu Thanh Y đi công tác, muốn vài thiên tài có thể trở về, kia đồng sự còn kỳ quái hắn làm trượng phu còn không biết sao. Dư Tử Hiên là không nghĩ để cho người khác biết bọn họ cảm tình xuất hiện vấn đề. Cho nên không có gọi điện thoại cho nàng trợ thủ hỏi. Hắn vốn là nghĩ đến trình diễn tiếp nàng tan tầm, loại này ôn nhu săn sóc tiết mục. Không nghĩ tới chính mình lộng một cái xấu hổ. Hôm nay là làm không được bổ cứu sự. Nghĩ đến hồi khách sạn đối mặt chính là dư gia ba người. Bản năng liền có chút đau đầu lên, cầm di động. Cuối cùng hắn gạt ra một cái quen thuộc không có tồn hào sao. Đường ái ni đĩnh 4-5 tháng bụng, đi khai tiểu chung cư môn, nàng cảm thấy chính mình thực kiên cường, này mấy tháng đều là chính mình nhịn qua tới. Đường ái ni nguyên lai là một cái tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không tha thứ ta, tổng muốn tìm cái chức nghiệp, cùng Dư Tử Hiên nói chuyện 3 năm luyến ái, muốn kết hôn. Kết quả đối mặt cường đại sinh tồn áp lực, mới phát hiện bọn họ kết không dậy nổi hôn, ngẩng cao giá nhà làm người chùn bước, hai người tương lai chẳng lẽ cứ như vậy không hề hy vọng mà quá cả đời sao? Tác giả có lời muốn nói, có phải hay không thực ghê tởm nam nhân nha, quỳ cầu tha thứ, ta sẽ ở lúc sau đơn nguyên tìm một cái chuyện xưa. Viết cái ta mị bá đạo sủng sủng sủng hảo nam nhân đát. Hết chương.